Jagan là một bộ manga hành động kinh dị siêu bạo lực được gắn nhãn 18 cộng của tác giả Muneyuki Kaneshiro, người đứng sau As the Gods Will, Gambling Apocalypse Usagi và họa sĩ Kensuke Nishida. Không chỉ là một bộ truyện tranh thuần hành động mà còn là một tác phẩm đào sâu vào tâm lý con người. Mỗi nhân vật trong truyện đều có một mong muốn mãnh liệt và sức mạnh cũng phụ thuộc vào độ khao khát điên cuồng của họ. Với những màn chiến đấu bạo lực, máu me và cốt truyện ngày càng bẻ lái không phanh, từ những kẻ phản diện bá đạo lại quay xe giúp đỡ phe chính diện, hoặc những người tưởng chừng tử tế lại hắc hóa để giải phóng hoàn toàn sức mạnh của đoạn nhân, bộ truyện khiến không ít fan phải tranh cãi xem ai mới là kẻ mạnh nhất. Đặc biệt, Jagasaki, nhân vật chính của chúng ta, cũng có một hành trình thăng tiến sức mạnh cực kỳ điên rồ. Nhưng liệu anh có thực sự là top 1? Vậy nên hôm nay, hãy cùng Anime Rewind xếp hạng sức mạnh của các nhân vật nổi bật trong Jagan nhé. Lưu ý, bảng xếp hạng này dựa trên khả năng gây đam thông qua tất cả các dạng biến hình của đoạn nhân, cũng như tầm quan trọng của nhân vật trong quá trình xây dựng cốt truyện. Tôi sẽ không xếp hạng các đoạn nhân xuất hiện chóng vánh trong vài chap, hoặc các đoạn nhân không có khả năng gây đam mà chỉ hỗ trợ búp như thôi miên, biến hình hoặc chữa trị. Và tất nhiên, đây chỉ là đánh giá chủ quan. Nếu bạn có ý kiến khác thì cứ comment bên dưới nhé. Không dài dòng nữa, và bảng xếp hạng thôi. Anh em đã yêu mến Anime Rewind thì dành một chút thời gian để nghĩa qua cái ứng dụng game X-World này nhé. Đây là giao diện của app. Các bạn nhấn vào dấu 3 chấm và nhập mã mời BE5MK3 để nhận được đồng bill. Đồng bill này có thể đổi ra USD và rút về ví Momo nhé. Trong video trước mình đã giới thiệu hai con game kiếm tiền cực kỳ nhanh là Vua Thoát Hiểm và Chạy Đua Tốc Độ. Và đây là số tiền mình đã kiếm được sau một thời gian chơi game. Lần này mình sẽ giới thiệu một tính năng khác giúp các bạn boost khả năng kiếm tiền lên là nuôi linh thú. Nuôi linh thú có hai cái lợi. Thứ nhất là giúp bạn tăng tỷ lệ nhận thưởng đồng bill. Thứ hai là bạn có thể cho những người dùng X-World khác thuê và kiếm tiền. Tất nhiên là bạn phải bỏ ra một ít vốn để mua linh thú. Chi phí mua linh thú tầm 18 đô, nghĩa là khoảng 400.000. Nhưng đừng quá lo, vì theo những gì mình kiểm chứng trong app, nếu chăm chỉ mất từ 4 đến 5 ngày, còn những bạn ít chơi hơn thì cũng chỉ mất tầm 1 tuần để hoàn vốn. Ngoài ra, khi nuôi con linh thú này càng lâu, level tăng thì giá bán càng cao, giá thuê cũng tăng. Còn đây là danh sách top thu nhập X-World của những người sở hữu linh thú. Trung bình một tuần cũng thu lại khoảng 50 đô, nghĩa là 1.250.000 đồng. Còn một tháng thì rơi vào khoảng 200 đô, khoảng 5 triệu đồng. Lưu ý, vì mình thấy tính năng nuôi linh thú này khá thú vị, vừa giải trí lại còn có thể kiếm tiền nên muốn giới thiệu cho các bạn, chứ không hề ép các bạn phải nạp tiền hay mua nó đâu nhá. Nếu các bạn thích thì nhích liền tay, còn không thì cứ xem như là một video để tham khảo. Đừng bảo mình mua cả, tội mình lắm. Link tải và mã mời ở dưới phần mô tả bình luận. Nhớ nhập mã mời để nhận thưởng nha anh em. Còn bây giờ thì quay lại video ngày hôm nay thôi nhá. Để mở màn bảng xếp hạng hôm nay, chúng ta hãy cùng đi từ rank thấp nhất lên cao nhất. Đầu tiên là rank D. Rank D trong Jagan sẽ đề cập đến những nhân vật có khả năng chiến đấu bị giới hạn bởi sức tấn công thấp, hoặc vai trò của họ chủ yếu nằm ở vị trí hỗ trợ. Hay đơn giản hơn là họ đã ngủ trước khi họ có thể biến hóa thành dạng mạnh hơn. Họ có thể không sở hữu kỹ năng hay vũ khí mạnh mẽ như các rank cao hơn, nhưng không thể xem thường sức mạnh đoạn nhân và khả năng tồn tại của họ khi chiến đấu. Xếp chót rank D là Motomu Robahata. Một gã ban đầu trông có vẻ bé nhỏ vô hại, thậm chí còn hơi trẻ con, nhưng thực chất là một kẻ bệnh hoạn, thích rình mò và thỏa mãn bằng cách xâm phạm phụ nữ. Mọi thứ thay đổi khi hắn tình cờ tiếp cận được Karen, cô gái hắn theo dõi bấy lâu, khiến hắn có chút hy vọng về một mối quan hệ thực sự. Nhưng khi chứng kiến Karen ngủ với người khác, hắn hoàn toàn suy sụp, cảm xúc căm ghét cộng với ảnh hưởng từ nòng nọc ếch điên đã biến hắn trở thành một bán đọa nhân. Từ một kẻ rình mò, Robahata biến thành một kẻ phản diện. Hắn không còn chỉ theo dõi trong bóng tối nữa, mà bắt đầu thực hiện những hành vi ghê tởm, ra tay tấn công tình dục hàng loạt phụ nữ, đến mức phải nhận hậu quả đau đớn, bị thiến. Đến khi sắp chết, hắn cũng chẳng hối hận, chỉ thấy tội nghiệp cho chính mình. Hắn nhớ về cuộc đời mà đáng lẽ ra hắn có thể có, nhưng đã quá muộn rồi. Một kẻ như hắn dù có cơ hội làm lại, cũng chỉ là một bi kịch trở sẵn mà thôi. Tuy là một kẻ xấu, nhưng năng lực đoạn nhân của Robahata không thiên về hướng tấn công, mà là khả năng thao túng và thôi miên đối phương. Mặc dù được đề cập khá nhiều trong các chương đầu của truyện, nhưng nhìn chung thì sát thương của Robahata yếu, nên tôi sẽ xếp hắn vào cuối bảng. Bán đoạn nhân, biến đổi một phần. Ở hình dạng này, Robahata có thể kéo dài lưỡi tùy ý, và quan trọng nhất là nó tiết ra một chất giống như thuốc kích dục. Khi chạm vào phụ nữ, chất này làm họ rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ, mất đi khả năng chống cự và trở nên phụ thuộc vào hắn. Những nạn nhân này vẫn còn ý thức, nhưng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Robahata, giống như bị nghiện vậy. Bán đoạn nhân, biến đổi toàn phần. Lúc này cơ thể hắn biến đổi hoàn toàn, khoác lên mình lớp giáp đen với thiết kế giống máy móc, có một khối cầu lớn ở giữa ngực, vai, mọc gai và đôi mắt có thêm vòng sáng. Hắn đạt đến trạng thái này sau khi cưỡng bức Karen trong cơn thịnh nộ. Đoạ nhân. Đây là phiên bản hoàn toàn mất nhân tính của Robahata. Mắt hắn đổi màu, xương sống nhô ra thành các vây sắc nhọn, còn lưỡi thì thay đổi hình dạng với một lỗ lớn ở đầu. Hắn mạnh hơn, nhanh hơn nhưng cũng chẳng còn lý trí, chỉ bị thôi thúc bởi dục vọng méo mó của mình. Chính lúc này hắn đã lang thang vô định và bị cuốn vào cuộc chiến giữa Misogi và Jagasaki. Và cũng ở đây, hắn bị Misogi xé xác, chấm dứt cuộc đời của một con quái vật không còn được quay lại. Theo cá nhân tôi thì nhân vật Motomu Robahata được xây dựng khá rời rạc, chủ yếu để fan service cho mấy cảnh nóng cho bộ truyện thêm hút mắt người đọc. Hắn ta hoàn toàn không dính dáng gì đến quá trình phát triển của Jagasaki cả, ngoài việc được giới thiệu là bạn cũ trung học của nhau. Để rồi một lần tình cờ lạc vào trận chiến của Jagasaki với Misogi, mặc dù có hỗ trợ được một chút xíu nhưng vẫn bị giết chết một cách lãng xẹt. Tiếp theo trong rành đề là Takemura Ryo, hay còn được biết đến với biệt danh Kemu hay Kemushi. Vốn là một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng rồi dính phải nòng nọc ếch điên và biến thành một đọa nhân sâu gióm. Đúng nghĩa đen luôn. Cậu ta và Imochi, bạn học của mình, đã tự nguyện nhiễm nòng nọc ếch điên sau khi được Chiharu trao cho cơ hội. Tất cả chỉ để báo thù ban đầu kẻ đã hủy hoại cuộc đời họ. Dù là người lớn nhưng Kemu lại có tâm hồn của một đứa trẻ, thường không ý thức được mức độ nghiêm trọng của những gì mình làm. Mãi đến khi Jagasaki xuất hiện với tư cách cảnh sát, Kemu mới lờ mờ nhận ra mình có thể đã gây ra chuyện không hay. Nhưng Imochi lại trấn an rằng chẳng có gì là sai cả. Có thể nói, Kemu là kiểu người dễ bị ảnh hưởng và bị thao túng bởi người khác. Sức mạnh của Kemu có ảnh hưởng từ sâu gióm, cụ thể như sau. Bán đọa nhân biến đổi một phần. Lông sâu gióm, Kemu sở hữu hai loại lông đặc biệt, lông dày và lông mỏng. Lông dày được sử dụng để tấn công trực diện, chỉ cần húc đầu về phía đối thủ rồi kích hoạt, chúng sẽ dài ra và đâm thủng da kẻ địch. Nếu chúng phải, nọc độc từ lông của Kemu sẽ thâm nhập vào máu, gây sốc và khiến vùng bị thương sưng phồng nhanh chóng. Trong khi đó, lông mỏng hoạt động tương tự nhưng nguy hiểm hơn vì gần như vô hình. Loại này chỉ bằng 1/20 độ dày của kim khâu và có thể bắn xa đến 1 mét. Tơ kén, giống như một con sâu gióm thực thụ, Kemu có thể phun tơ từ miệng, dùng để chói chặt con mồi hoặc chặn đường thoát. Chưa rõ độ bền chính xác của loại tơ này, nhưng chắc chắn đủ khỏe để giữ chặt một người trưởng thành mà không bị đứt. Nạn nhân khi bị kén trói lại chỉ còn nước chờ chết. Bán đọa nhân biến đổi toàn phần. Mặc dù Kemu đã bắt đầu quá trình biến đổi toàn phần, nhưng không may mắn là Kemu đã bị Jagasaki giết chết trước khi quy trình lột xác từ sâu gióm thành bướm hoàn thành. Nếu có thêm thời gian, Kemu có lẽ đã tiến hóa lên một hình dạng mới giống như Imochi. Điều duy nhất cho thấy dấu hiệu biến đổi của Kemu là một đôi cánh nhỏ mới mọc có hoa văn đặc biệt. Đó là hình bóng của hai người, chính là Kemu và Imochi. Nếu thành công, có thể cậu ta đã có thêm sức mạnh bá đạo, nhưng đáng tiếc là chưa kịp chạm đến cảnh giới đó. Trước khi bị biến thành đọa nhân, Kemu thực ra là một cậu bé tốt bụng, thường thích chơi một mình và say mê làm những viên đất nặn. Dù bị Bando và đám bạn hắn bắt nạt không ngừng, Kemu vẫn luôn vui vẻ và lạc quan. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi Bando nhắm vào Imochi để trả thù. Mất đi người bạn thân duy nhất, Kemu rơi vào đau khổ tột cùng. Và từ đó, cuộc đời cậu bé này bước sang một con đường không thể quay đầu. Cao hơn Kemu một bậc trong rank D là Imoto Zaichi, hay còn gọi là Imochi. Vốn dĩ là một học sinh trung học đam mê gôn, cho đến khi cuộc đời cậu ta rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Bị ép vào đường cùng bởi những kẻ bắt nạt, Imochi quyết định lột xác theo đúng nghĩa đen khi cùng Kemu tự nguyện nhiễm ếch điên để trả thù Bando, kẻ đã hủy hoại cuộc sống của cả hai. Imochi tin rằng những kẻ gây ác như bọn bắt nạt không đáng được tha thứ hay có kết thúc tốt đẹp, trong khi nạn nhân của chúng phải chịu đau khổ. Sau khi trải qua địa ngục vì Bando, cậu ta mất niềm tin vào luật pháp hay thậm chí cả thần thánh, cho rằng chỉ có tự mình ra tay mới có thể mang lại công lý. Bên cạnh khao khát báo thù, Imochi còn có một niềm đam mê đặc biệt với bướm và từng mơ ước trở thành một nhà nghiên cứu bướm. Kemu là người bạn duy nhất của cậu, một người mà Imochi luôn trân trọng vì họ đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng bị trả đạp. Cũng giống như Kemu, sức mạnh đọa nhân của Imoto giống với một con sâu bướm. Tuy nhiên may mắn hơn Kemu, Imochi đã hóa bướm hoàn toàn. Vì thế tôi sẽ xếp rank của hắn ta cao hơn cậu bạn của mình. Cụ thể, sức mạnh của Imochi như sau. Bán đọa nhân biến đổi một phần. Chiêu bài chính của Imochi là khả năng phun ra một loại siêu axit có độ ăn mòn kinh khủng, đủ để làm tan chảy cả bê tông chỉ trong vài giây. Cậu ta đặc biệt thích nhắm vào mặt đối thủ, tận hưởng cảnh họ bị hủy hoại ngay trước mặt mình. Theo lý thuyết, axit của Imochi mạnh ngang ngửa fluoroantimonic acid, một trong những chất ăn mòn kinh khủng nhất từng được biết đến. Bán đọa nhân, hóa bướm. Sau khi Mikazuchi chém bay đầu, Imochi không chết mà còn tiến hóa sang một hình dạng mới, chui ra từ chính cơ thể cũ như một con bướm thoát khỏi kén. Ở dạng này, cậu ta có đôi cánh bướm giúp bay lượn và còn tạo ra một loại bụi độc chết người. Chỉ cần hít phải 1mg là đã đau đớn đến tột độ. Còn nếu chẳng may dính tới 5mg thì nội tạng sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Một cú lột xác đáng sợ nhưng cũng là sự tiến hóa hoàn hảo cho một kẻ như Imochi. Imochi là một nhân vật đặt ra câu hỏi lớn về ranh giới giữa thiện và ác. Cậu ta là nạn nhân của bạo lực học đường, bị đẩy đến bước đường cùng và buộc phải tự đứng lên đòi lại công bằng theo cách của riêng mình. Nhưng cuối cùng, cậu ta lại bị trừng phạt vì sự phản kháng đó. Vậy, ai mới thực sự là kẻ xấu? Là những kẻ bắt nạt, những kẻ khiến cuộc sống của người khác trở thành địa ngục? Hay là Imochi, người đã phản kháng nhưng lại bị xem như một con quái vật? Cậu đã nói một câu khiến Jagasaki phải suy nghĩ rất nhiều. Nếu những kẻ bị tha hóa là đọa nhân, thì đối với tôi, một kẻ như Bando chẳng khác nào một đọa nhân cả. Cuối cùng, người xếp đầu rank D và cũng là cô gái duy nhất trong toàn bộ bảng xếp hạng này là Moroha Imashika. Cô ấy không chỉ là một nữ sinh trung học mà còn là một chiến binh đọa nhân với khả năng biến tay chân thành lưỡi dao. Sau khi Misogi Hakuto qua đời, cô đứng lên tiếp quản Triple H và biến nó thành một tổ chức kinh doanh. Nhìn bên ngoài, Imashika là một người tự tin, có phần ích kỷ, luôn khao khát sự nổi tiếng. Nhưng nếu đi sâu hơn, ta sẽ thấy một tuổi thơ đầy tổn thương đã tạo nên con người cô ấy hôm nay. Từ nhỏ, cô đã phải chịu đựng sự xâm hại từ chính cha ruột của mình. Điều này có thể giải thích lý do vì sao cô luôn giữ khoảng cách với cảm xúc thật của mình và chỉ quan tâm đến việc xây dựng hình ảnh. Bán đọa nhân biến đổi một phần. Bước đầu của quá trình biến đổi, mỗi ngón tay của Imashika trở thành những lưỡi dao sắc bén, có thể dùng để chém đôi đối thủ hoặc làm những việc đơn giản như cắt tóc. Ở trạng thái này, cô vẫn giữ được ý thức và một chút đồng cảm, dù cô vốn không phải kiểu người dễ đồng cảm. Dạng này lần đầu tiên xuất hiện khi cô đối mặt với cha mình, kẻ đã lạm dụng cô trong nhiều năm. Cơn thịnh nộ dồn nén bấy lâu cái quạt sức mạnh giúp cô cắt phăng của quý của hắn. Biến đổi không chỉ dừng lại ở ngón tay nữa mà lan xuống tận khỉu tay, biến đôi tay của Imashika thành những lưỡi hái khổng lồ. Cô vẫn giữ được sự tỉnh táo và một chút nhân tính. Dạng này được thể hiện rõ nhất trong trận chiến với đội quân rối của Kashiko Marionette, khi cô đâm xuyên đầu một con rối bằng cánh tay lưỡi hái của mình. Bán đọa nhân biến đổi toàn phần. Đây là trạng thái gần như hoàn toàn biến đổi khi trên lưng cô mọc ra hai cánh lưỡi dao khổng lồ, giúp cô di chuyển linh hoạt và chiến đấu mạnh mẽ hơn. Ở trạng thái này, cô gần như mất hết nhận thức và đồng cảm. Hình dạng này bộc phát sau khi cô suýt bị giết, bị chặt tay và đâm xuyên người. Trong giây phút cận kề cái chết, ý chí hủy diệt mãnh liệt này đã khiến những lưỡi hái khổng lồ bung ra từ lưng, đẩy cô đến ngưỡng cửa của một đọa nhân thực thụ. Imashika có một quá khứ đầy đau thương, chính nhờ đó đã giúp cô có được sức mạnh để chống lại được những kẻ đáng khinh như Motomu Robahata, tên biến thái thôi miên để cưỡng đoạt phụ nữ. Nhờ vào những tổn thương cũ, cô miễn nhiễm với khả năng kiểm soát tâm trí của hắn, đứng lên và kết liễu hắn theo cách không thể cay đắng hơn, cắt phăng cậu nhỏ của hắn. Một nhân vật đầy phức tạp, vừa đáng trách vừa đáng thương, nhưng chắc chắn không thể bị xem thường. Tiếp theo, chúng ta hãy dành spotlight cho những nhân vật có sức mạnh của rank C. Tuy nhiên, để tôi nói rõ, rank C hoàn toàn không hề yếu. Ở cả thế giới toàn mấy đứa đọa nhân như Jagan, mạnh hay không đôi khi chỉ là chuyện ai điên hơn mà thôi. Mỗi người đều có kỹ năng độc đáo, sức mạnh ấn tượng và từng khiến nhiều đối thủ phải dè chừng. Dù nằm ở vị trí áp chót trong bảng xếp hạng, những nhân vật này vẫn sở hữu sức mạnh đáng gờm. Chỉ là so với những quái vật top đầu thì họ chưa có cửa. Hãy cùng khám phá xem ai sẽ mở màn cho hạng này nhé. Đứng cuối trong hạng C của chúng ta là Iminashi Hoichi, một trong những thủ lĩnh của Deadland, một bán đọa nhân và cũng là kẻ cai trị khu vực át của vùng đất này. Mặc dù hắn khá mạnh và giữ vai trò đầu não quan trọng, nhưng hắn chỉ xuất hiện chóng vánh trong khoảng 10 cháp. Và khả năng của hắn cũng chưa thực sự được tác giả khai thác hết thì đã ngủ rồi. Nên tôi xin mạn phép xếp hắn vào cuối hạng. Về tính cách, Iminashi luôn tỏ ra thờ ơ, tự tin đến mức ngạo mạn, tin rằng không ai có thể chạm vào hắn, chứ đừng nói đến chuyện đánh bại. Hắn coi thường kẻ thù nhưng cũng có chút khó chịu khi mất thuộc hạ, mà chủ yếu là vì phiền phức chứ chẳng phải do thường xót. Triết lý sống của hắn cũng không giống ai. Con người suốt đời bị ám ảnh bởi tham vọng và ham muốn, tự dẫn thân vào con đường điên loạn. Iminashi tin rằng cách tốt nhất để giải thoát họ là tước đi những ham muốn đó, biến họ thành đọa nhân. Về sức mạnh, khả năng đọa nhân của Iminashi nằm ở giọng nói cụ thể như sau. Bán đọa nhân hình dáng con người. Sát chiêu đáng sợ nhất của Iminashi không phải là nắm đấm hay móng vuốt, mà chính là giọng nói của hắn. Hắn có thể phát ra sóng siêu âm từ dây thanh quản, loại âm thanh mà con người không nghe thấy được. Nhưng đừng nghĩ không nghe thấy thì sẽ không sao. Chỉ cần tiếp xúc trong thời gian ngắn, nạn nhân sẽ mất thăng bằng, hoa mắt, chóng mặt. Còn nếu tiếp xúc lâu hơn thì sao? Chuyện sẽ chuyển sang một tầm đáng sợ khác. Buồn nôn, co giật, mất kiểm soát cơ thể, thậm chí là tử vong. Điểm nguy hiểm nhất là gì? Âm thanh này xuyên thấu qua cả da và xương, tức là bịt tai cũng vô dụng. Bán đọa nhân biến đổi một phần. Ở hình dạng con người, Iminashi trông chẳng khác gì một kẻ bình thường. Nhưng khi chuyển sang hình dạng thứ hai, mọi thứ thay đổi. một cấu trúc kỳ lạ mọc ra trên cổ hắn, trông giống như một vòng tròn có dây thanh quản phình to kéo dài ra ngoài. Chính hình dạng này cho phép hắn kích hoạt giai điệu chết chóc ở mức mạnh nhất, biến giọng nói thành vũ khí giết người thực thụ. Iminashi Hoichi không chỉ mạnh mà còn cực kỳ đáng sợ, bởi hắn không giết người vì hận thù hay bản năng, mà vì triết lý giải thoát của riêng mình. Trong mắt hắn, việc hủy diệt con người không phải là tội ác, mà là một hành động nhân từ. Chính điều đó khiến hắn trở thành một trong những đối thủ nguy hiểm nhất của Deadland. Đứng áp cho trong hạng C của chúng ta là cậu bé mèo Yukimaru. Yukimaru là một chàng trai bình thường cho đến khi ông nội của anh bị giết trong cuộc đối đầu giữa Pino Brahman và Jagasaki. Tin rằng Jagasaki là kẻ chịu trách nhiệm, Yukimaru chìm trong hận thù và được Norman Snowman trao cho một con nòng nọc ếch điên, biến anh thành bán đoạn nhân người mèo với mục tiêu duy nhất, báo thù. Mất cha mẹ và chị gái từ sớm, Yukimaru luôn cảm thấy cô độc dù có bạn bè và một cô người yêu trong thời trung học. Ông nội từng giúp anh đối mặt với sự cô đơn, nhưng sau cái chết của ông, Yukimaru trở nên tàn nhẫn, giết bất kỳ ai cản đường anh. Yukimaru có được khả năng biến thành nửa người nửa mèo, mang lại cho anh nhiều đặc điểm và khả năng của loài mèo, bao gồm bán đoạn nhân hình dáng con người, sức mạnh và tốc độ vượt trội. Giống như các đoạn nhân khác, Yukimaru được gia tăng đáng kể về sức mạnh thể chất và sự nhanh nhẹn. Tuy nhiên có thể nói anh mạnh hơn nhiều so với các đoạn nhân khác. Anh có thể leo tường, bám vào bề mặt bằng móng vuốt và di chuyển với tốc độ cực nhanh. Móng vuốt sắc bén, Yukimaru có thể kéo dài móng tay thành vuốt đen, đủ sức cắt xuyên qua da thịt và xương, thậm chí có thể đâm thủng cả bê tông. Chỉ với vài cú chém, anh có thể giết người ngay lập tức. Ngoài ra răng của Yukimaru cũng có thể dài ra và sắc hơn bình thường. Tuy nhiên khả năng này ít được sử dụng trong chiến đấu. Siêu giác quan và phản xạ nhanh. Yukimaru sở hữu giác quan mèo siêu nhạy bén, giúp anh cảm nhận nguy hiểm mà không cần nhìn thấy. Anh có cơ chế phản xạ tủy sống, cho phép cơ thể tự động né đòn ngay trước khi mối đe dọa thực sự xảy ra. Bán đoạn nhân biến đổi một phần. Mặc dù biến đổi thành bán đoạn nhân, nhưng không giống như hầu hết các đoạn nhân khác bị biến thành hình dạng quái vật, Yukimaru có ngoại hình vẫn giữ phần lớn nét con người, chỉ có móng vuốt, răng nanh và đôi mắt sắc lạnh. Ở trạng thái này, các giác quan của anh được tăng cường tối đa, giúp anh trở thành một sát thủ mèo hoang thực thụ. Yukimaru là hình mẫu của một kẻ báo thù bị nỗi cô đơn và hận thù nuốt chừng. Anh sở hữu sức mạnh vượt trội nhưng vẫn giữ được phần nào lý trí. Sau này anh đã hiểu ra và quay sang hỗ trợ Jagasaki tiêu diệt No Man's No Man. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với nhóm rank B trong Jagan. Hội tụ toàn là những gương mặt không phải dạng vừa. Tuy chưa đạt đến đẳng cấp bá đạo nhất nhưng vẫn đủ sức khiến bất cứ đối thủ nào phải dè chừng. Đây là tập hợp của những kẻ vừa nguy hiểm vừa quái dị, mỗi người một phong cách chiến đấu độc nhất. Có kẻ thì tinh quái chơi bẩn, có kẻ thì tàn bạo chẳng ngại chém giết. Nhưng điểm chung là tất cả đều có sức mạnh đáng gờm và kỹ năng chiến đấu không thể xem thường. Ở cấp độ này, các nhân vật đã vượt xa hạng C về sức mạnh và kỹ năng. Họ sở hữu những năng lực đặc biệt và chiến thuật tinh vi khiến đối thủ phải dè chừng. Với sức mạnh đột biến nhưng chưa đạt đến cấp độ như mấy tay sừng sò ở rank A hay S. Mỗi người một phong cách chiến đấu, từ sát thủ tốc độ, bậc thầy ảo giác cho đến kẻ chuyên chơi đòn tâm lý. Một số vẫn còn giữ chút nhân tính, số khác thì đã chìm sâu vào điên loạn. Xếp cuối rank B là Misogi Hakuto, một nhân vật quan trọng trong Jagan, từng là sinh viên năm 3 ngành nghiên cứu quốc tế tại Đại học Bupa trước khi bị nhiễm nòng nọc ếch điên. Sự kiện này biến anh thành một chiến binh đoạn nhân với cơ thể cơ khí và khả năng biến đổi. Với lý tưởng công lý mãnh liệt, anh trở thành thủ lĩnh của nhóm Triple H, một tổ chức chiến đấu chống lại các đoạn nhân đánh mất lý trí. Anh ta được xếp vào cuối rank B vì không như những tên đoạn nhân khác, giết người hại người để lấp đầy dục vọng của bản thân. Anh ta chỉ bộc lộ sức mạnh khi cần thiết. Điều này khiến anh ta vẫn bị kìm hãm giữa lý tưởng và dục vọng. Tuy nhiên, theo thời gian, lý tưởng của anh bị méo mó khi anh dần mất đi nhân tính. Cuối cùng bị Jagasaki giết trong thảm họa biến đổi đoạn nhân hàng loạt. Hakuto là một người có trí tuệ sắc bén, tinh thần trách nhiệm cao nhưng cũng không kém phần mưu mô. Từ nhỏ anh đã bị bắt nạt nhưng lấy cảm hứng từ các chương trình siêu anh hùng khiến anh khao khát trở thành một hình mẫu lý tưởng. Chính điều này thúc đẩy anh tham gia các phong trào phản chiến và sau này lãnh đạo Triple H. Tuy nhiên khi trở thành chiến binh đoạn nhân, anh đánh mất một phần bản thân, như thể đã bán linh hồn cho công lý. Trong khoảnh khắc cuối cùng, sau khi thất bại trong việc cứu mạng nhiều người, anh đã chọn cách nhờ Jagasaki kết liễu mình. Về sức mạnh và khả năng, Misogi Hakuto sở hữu năng lực thiết nhân, cho phép anh biến đổi cơ thể thành máy móc. Anh có thể tạo vũ khí, tháo rời bộ phận để làm thiết bị liên lạc và truyền ký ức qua sóng não. Theo thời gian, ký sinh trùng trong cơ thể anh phát triển, khiến anh ngày càng mạnh hơn nhưng cũng dần mất đi sự đồng cảm. Misogi Hakuto có 5 dạng biến đổi cụ thể như sau. Chiến binh bán đoạn nhân biến đổi một phần. Ở trạng thái thứ hai, Hakuto có thể biến đổi từng phần cơ thể thành máy móc, chẳng hạn như bàn tay hoặc khuôn mặt hoặc toàn bộ một nửa cơ thể. chiến binh bán đoạn nhân biến đổi toàn phần. Ở trạng thái thứ 3, anh ta có sức mạnh và phản xạ phi thường, cùng với khả năng sử dụng nhiều chiêu thức độc đáo khác nhau, chẳng hạn như các chi có thể kéo dài, phóng tên lửa và dây cáp. Chiến binh bán đoạn nhân chế độ tấn công. Hình dạng thứ 4 của Hakuto chủ yếu tăng cường thêm sức mạnh cho trạng thái trước đó. Hai khẩu pháo lớn xuất hiện trên vai, một chiếc đao nhọn ở trên cánh tay phải, những sợi dây cáp có thể kéo dài từ nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể. Đoạn nhân. Sau thất bại trước Chiharu Matsuyamachi, Hakuto rơi vào trạng thái tuyệt vọng và trở nên mất kiểm soát. Cơ thể anh hoạt động một cách điên cuồng, kết hợp với ếch ký sinh tạo ra một dạng đoạn nhân đầy nguy hiểm. Ở trạng thái này, dây cáp bao phủ toàn bộ cơ thể, giúp anh tăng cường sức mạnh, độ bền và khả năng hồi phục. Anh có thể bắn cầu năng lượng hủy diệt và hấp thụ sức mạnh từ kẻ thù, nhưng cũng dễ bị quá tải nếu kết nối với những nguồn năng lượng quá lớn. Đoạn nhân tiến hóa. Đây là hình dạng cuối cùng của Hakuto, phát triển vượt bậc về cả kích thước và sức mạnh. Anh có thể đi lại như con người, mọc gai từ lưng và phóng ra các quả cầu năng lượng khổng lồ. Tuy nhiên, dù mạnh mẽ, anh không còn kiểm soát được bản thân, đánh mất hoàn toàn lý trí của một con người. Misugi Hakuto là một nhân vật bi kịch điển hình. Anh khởi đầu với lý tưởng cao đẹp, nhưng dần lạc lối khi bị cuốn vào sức mạnh của chính mình. Cái chết của anh không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một chiến binh, mà còn phản ánh hậu quả của việc theo đuổi công lý một cách cực đoan. Anh là một trong những nhân vật có chiều sâu nhất Jagan, đại diện cho ranh giới mong manh giữa anh hùng và phản diện. Tiếp theo, xếp thứ 2 trong rank B là Chongiro Rabbit. Chongiro Rabbit là một trong những thủ lĩnh của Deadland, giữ chức Area King của khu vực Character. Đúng như tên gọi, hắn là một con thỏ siêu bự, nhưng đừng để vẻ ngoài hoạt hình đánh lừa. Đây là một con quái vật thực sự, lúc nào cũng tỏ ra như đang diễn xiếc, hò hét và khuấy động không khí. Nhưng khi bước vào trận chiến, hắn lộ rõ bản chất của một kẻ cuồng bạo với chiếc rìu khổng lồ trên tay. Chongiro có thói quen khởi động nhẹ nhàng trước khi chiến đấu. Chỉ khi nào thực sự nóng nảy mới bùng hết sức mạnh. Đến lúc đó, hắn tin rằng bản thân là bất khả chiến bại, một đoạn nhân vượt qua mọi quy luật vật lý. Chongiro Rabbit sử dụng hệ thống sức mạnh vật lý, tức là tấn công thuần cơ bắp, cụ thể như sau. Bán đoạn nhân hình dáng con người. Hắn cầm một chiếc rìu khổng lồ như thể đang chơi với món đồ trẻ em. Chongiro có thể bổ vỡ bất cứ thứ gì trên đường đi của hắn. Không chỉ vậy, hắn còn có khả năng bật nhảy mạnh đến mức lao vút lên không trung như một con thỏ săn mồi điên cuồng. Chongiro có thể tự điều chỉnh cơ bắp của mình, liên tục gia tăng cả sức mạnh lẫn tốc độ mỗi khi hắn bước lên một dạng biến đổi mới. Ngay từ hình dạng cơ bản, Chongiro đã nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo kịp. Hắn có thể tung đòn liên tục với tốc độ điên cuồng, buộc ngay cả chiến binh dày dặn như Jagan cũng phải dốc toàn lực để né tránh. Thậm chí Chongiro còn có thể né hoàn toàn đạn của Jagan. Bán đoạn nhân Chongiro Book. Lúc này, cơ thể hắn phình to với những bó cơ khổng lồ, đẩy sức mạnh và tốc độ của hắn lên một tầm cao mới. Khi cơ bắp đạt đến giới hạn, Chongiro xé toạc bộ đồ yếm của mình, chỉ còn lại đôi găng tay trắng và một vài mảnh vải nhỏ che phần dưới. Bán đoạn nhân Chongiro Max, hay còn gọi là Chon Max. Đây là dạng biến đổi cuối cùng và nguy hiểm nhất của hắn. Trái ngược với Book, Chon Max thu nhỏ lại cơ thể, trở nên cao gầy, nhưng tốc độ đạt đến mức kinh hoàng. Hắn nhanh đến mức gần như biến mất khỏi tầm nhìn của đối thủ, xuất hiện ở những vị trí không thể đoán được. Điều đáng sợ nhất là dù trở nên mảnh mai hơn, sức mạnh của hắn vẫn không hề suy giảm, thậm chí khả năng nhảy cao còn được nâng cấp, cho phép hắn di chuyển như một tia chớp trên không trung. Chongiro thực sự tin rằng hắn đã vượt ra khỏi mọi giới hạn vật lý, một con quái vật hoạt hình có thể bóp méo thực tại theo ý muốn của mình. Nếu để hắn đạt đến trạng thái này, gần như không ai có thể ngăn cản hắn nữa. Cuối cùng, kẻ đứng đầu rank C là Pino Brahman, một trong những thủ lĩnh của Deadland, cai quản khu Bluff thuộc Deadland. Pino Brahman không chỉ đơn thuần là một kẻ phản diện, hắn là hiện thân của sự đổ vỡ trong niềm tin và tình yêu. Ngày xưa, hắn từng là một nhà khoa học đầy tâm huyết, làm việc cùng người con gái hắn yêu để tìm ra phương pháp tiêu diệt ung thư. Nhưng đời không như mơ, công trình nghiên cứu bị cướp trắng trợn, người yêu hắn bị gán tội oan rồi tự sát trong tuyệt vọng. Và thế là một con quái vật ra đời. Từ một con người từng mong cứu thế giới, Pino hóa thành kẻ căm hận nó đến tận xương tủy. Hắn không giết vì thích thú hay quyền lực, mà hắn tin rằng thế giới này đầy rẫy dối trá và hắn có nhiệm vụ xóa sổ tất cả. Lúc nào cũng đeo mặt nạ Tengu, khoác lên mình vẻ ngoài của một gã hề thích đùa cợt. Nhưng bên trong là một tâm hồn méo mó, vừa chơi trò mèo vờn chuột với kẻ thù, vừa thản nhiên giải rác cái chết khắp nơi. Pino Brahman được khai thác khá nhiều trong chuyện xuyên suốt Jagan, từ câu chuyện tình yêu đầy nước mắt trong quá khứ, đến việc bắt cóc Bell để buộc Chagasaki phải lựa chọn giữa cứu cô và hàng ngàn người đang vui chơi ở Deadland. Cuối cùng là bị Chagasaki đẩy lên mặt trời thiêu cháy hoàn toàn. Điểm đặc biệt khiến cho Pino được xếp hạng cao trong rank C là vì hắn sở hữu sức mạnh bá đạo từ vi khuẩn. Hắn có thể điều khiển vi khuẩn ăn mòn bất cứ sinh vật sống hữu cơ nào, cộng với một cơ thể có thể gọi là bất tử, hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý và có thể tự chữa lành mọi tổn thương trên da thịt. Khác với các bán đoạn nhân khác, Pino không có hình dạng biến đổi một phần hoặc hoàn toàn thành đoạn nhân. Hắn luôn giữ hình dạng con người và sử dụng vi khuẩn trong suốt trận đấu, cụ thể như sau. Bán đoạn nhân hình dạng con người. Pino sở hữu một loại vi khuẩn có thể ăn mòn mọi mô sống mà nó chạm vào, gây hoại tử và phân rã tế bào nhanh chóng. Điều đáng sợ nhất là một khi vi khuẩn đã xâm nhập vào cơ thể đối thủ, chúng sẽ tiếp tục nhân đôi và lan rộng, biến nạn nhân thành một đống thịt mục sữa. Nhờ vi khuẩn bên trong cơ thể, Pino gần như bất tử trước các đòn vật lý. Dù bị đâm hay chém, hắn vẫn có thể hồi phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có đau không? Có thể, nhưng Pino chẳng hề tỏ ra bận tâm, thậm chí còn cười cợt như thể mọi vết thương chỉ là trò đùa. Nếu một chút vi khuẩn đã đủ để khiến kẻ thù hoại tử, hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi Pino ném một khối lượng khổng lồ vào một quả bom sinh học. Khi phát nổ, bom vi khuẩn có thể xóa sổ mọi sự sống trong bán kính 300 mét, biến chiến trường thành một nghĩa địa thực sự. Pino nhanh, mạnh và cực kỳ linh hoạt. Hắn có thể dùng tay không chặn Dragon Jagan của Jagasaki, né kiếm của Mikazuchi rồi phản công ngay lập tức. Pino không chỉ nguy hiểm vì sức mạnh sinh học chết người, mà còn bởi cái đầu đầy mưu mô. Hắn không chỉ chiến đấu bằng cơ bắp, mà còn bằng trò chơi khăm độc ác, tâm lý chiến và sự tàn nhẫn không giới hạn. Khi đối mặt với hắn, kẻ thù không chỉ phải lo về thể xác, mà còn bị nghiền nát về tinh thần. Chúng ta đã đi qua 3 bảng xếp hạng D, C và B. Bây giờ, hãy cùng tôi khám phá những cái tên nào sẽ xuất hiện trong bảng rank A nhé. Đây không còn là những trận đấu giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, mà là sân chơi của những chiến binh đủ khả năng làm thay đổi cục diện trận chiến. Rank A không chỉ quy tụ những cá nhân có sức mạnh đặc biệt, mà còn là những nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn trong câu chuyện. Họ không chỉ tạo ra những trận chiến mãn nhãn, mà còn kéo theo những cú plot twist khiến độc giả phải há hốc mồm. Có kẻ là những bức tường cản đường nhân vật chính, có kẻ lại quay xe trở thành nhân vật phản diện, đặt nền móng cho những sự kiện thay đổi toàn bộ cốt truyện. Xuất hiện đầu tiên trong rank A là Takemitsu Mikazuchi, đội trưởng đội SKAT, SCAT, đơn vị cảnh sát đặc biệt chuyên giải quyết các đoạn nhân. Nếu nói về những nhân vật mang khí chất trùng cuối, thì Takemitsu Mikazuchi chắc chắn không thể thiếu trong danh sách. Từng là một cảnh sát đầy tài năng và tầm nhìn, anh ta không chỉ là một chiến binh mạnh mẽ, mà còn là một chiến lược gia đầy toan tính. Nhưng rồi số phận đẩy anh ta vào con đường của những đọa nhân khi bị nhiễm một con nỏng nọc điên loạn. Kể từ đó, Mikazuchi trở thành một chiến binh đọa nhân. Sau khi bị cuốn vào những âm mưu tại Deadland, Mikazuchi thực hiện một thỏa thuận với Norman Snowman để hồi sinh con trai mình, Kimihito Mikazuchi. Cái giá phải trả là anh ta phải từ bỏ tất cả, trở thành thủ lĩnh của Hắc Quỷ đoàn Black Oni Corps, mang danh Hắc Quỷ Black Oni, một đọa nhân mà ngay cả những chiến binh mạnh nhất cũng phải dè chừng. Mikazuchi không phải là một kẻ phản diện đơn thuần. Bên trong con người lạnh lùng ấy là một bi kịch, một người cha sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đưa con trai trở về từ cõi chết. Mặc dù anh ta không phải là người xấu, nhưng anh ta sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ với người khác để đảm bảo mạng sống cho con trai mình. Cuối cùng, khi con trai nhờ anh ta giúp Jagasaki, anh ta đã nhận ra lỗi lầm của mình và đưa ra quyết định sâu sắc là hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Jagasaki. Từ khi xuất hiện đến khi trở thành Black Oni, Mikazuchi chưa từng bị đánh bại bởi bất cứ tên thủ lĩnh nào của Deadland. Anh chỉ bại duy nhất dưới tay của Jagasaki. Vì thế, Mikazuchi xứng đáng đứng ở rank A. Bán đoạn nhân hình dáng con người. Mikazuchi không chỉ mạnh nhờ là một bán đoạn nhân, mà ngay từ đầu anh ta đã là một chiến binh cử khôi. Với nền tảng huấn luyện cảnh sát, anh ta thành thạo cận chiến, sử dụng vũ khí và đặc biệt là khả năng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Nhờ bị nhiễm nòng nọc điên loạn, Mikazuchi có thể tạo ra một lớp carbon ngay dưới da mình. Và đừng nghĩ nó là lớp vỏ bình thường, vì carbon này cứng gấp 10 lần kim cương. Kiếm chém không thủng, đạn bắn không xuyên. Nhưng có một điều, anh ta cần phải ăn than chì như lõi bút chì để duy trì năng lực này. Càng nạp nhiều than chì, anh ta càng có thể tạo ra nhiều carbon hơn. Nếu có đủ than chì, Mikazuchi có thể đẩy sức mạnh của mình lên một tầm cao mới. Chỉ cần để tay xuống đất, anh ta có thể phóng ra một làn sóng carbon sắc nhọn, quét sạch mọi thứ trong tầm ảnh hưởng. Bán đoạn nhân biến đổi một phần. Mikazuchi ở dạng thứ hai chính là lúc mọi thứ bắt đầu vượt xa con người. Anh ta có thể biến đổi các bộ phận bên dưới da thành carbon, giúp cơ thể gần như bất khả xâm phạm trước mọi đòn tấn công. Anh ta thông minh sử dụng khả năng này để hấp thụ những đòn chí mạng, giả vờ chết để phản công khi kẻ thù mất cảnh giác. Ngoài ra, anh ta còn tạo ra kiếm và kunai carbon cứng gấp 10 lần kim cương, bén đến mức có thể chém bay đầu kẻ địch chỉ trong một nhát. Bán đoạn nhân Black Oni. Khi chuyển đổi sang hình dạng thứ 3, Mikazuchi trông hầm hố ngầu lòi khỏi bàn. Cả người Mikazuchi giờ bọc giáp carbon, mặt che kín bởi mặt nạ Oni, phía sau là bờm trắng xõa dài đầy uy nghi. Nhìn qua có vẻ ở hình thái này, anh ta hoàn toàn đánh mất nhân tính, nhưng thực ra anh ta vẫn có thể chuyển đổi linh hoạt giữa dạng này và trạng thái bình thường. Đặc biệt, khả năng kiểm soát carbon lên một tầm cao mới, cho phép tạo ra những gai sắc nhọn mọc ra từ bất kỳ đâu trên cơ thể. Mikazuchi không chỉ mạnh, mà còn là một trong những nhân vật quan trọng nhất của bộ truyện. Anh ta đóng vai trò như người thầy, kẻ thách thức và cũng là một bi kịch lớn. Mỗi khi xuất hiện, anh ta không chỉ tạo ra những trận chiến nảy lửa mà còn kéo theo những bước ngoặt chấn động. Dù là đồng minh hay kẻ thù, không thể phủ nhận rằng Takemitsu Mikazuchi là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất. Một người đàn ông đã từ bỏ mọi thứ chỉ vì một lý do duy nhất: gia đình. Xếp đầu ở vị trí rank A, tôi xin phép gọi tên chùm cuối của Deadland, Norman Snowman, hay còn gọi là Ren Nojo, là kẻ đứng đầu Deadland và là một trong những phản diện đáng sợ nhất của Jagan. Hắn từng là một thiên tài chán đời, vứt bỏ mọi cơ hội để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hay nhạc sĩ danh tiếng, vì thấy cuộc sống quá nhạt nhẽo. Đến khi được trao cho một con nòng nọc ếch điên từ Chiharu Matsuyamachi và hóa thành bán đoạn nhân, hắn hoàn toàn mất đi nhân tính, sáng lập Deadland và theo đuổi lý tưởng xây dựng một thế giới không giới hạn, nơi mọi ham muốn đều được đáp ứng. Norman Snowman không chỉ là một kẻ phản diện mạnh mẽ mà còn là một bậc thầy thao túng tâm lý. Hắn không đánh bại đối thủ bằng sức mạnh đơn thuần mà bằng những lời dụ dỗ đầy ma mị, đánh vào nỗi sợ hãi và khát khao sâu thẳm nhất của con người. Đối với hắn, Deadland không chỉ là một công viên giải trí mà còn là một thế giới nơi mọi giới hạn đạo đức bị xóa nhòa, nơi con người buộc phải đối mặt với bản ngã méo mó của chính mình. Lý do tôi xếp hắn vào đầu rank A vì dù có bị chém đôi, bắn nát hay nghiền thành trăm mảnh, Norman Snowman vẫn tái sinh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cơ thể hắn không tuân theo quy luật sinh học thông thường, mà là một khối chất lỏng kỳ quái, có thể biến đổi và thích nghi với mọi đòn tấn công. Hắn không có điểm yếu rõ ràng và cũng không hề cảm thấy đau đớn hay sợ hãi. Mặc dù khả năng chiến đấu của hắn không cao, nhưng cũng không có bất cứ sát chiêu nào cụ thể. Nhưng hắn có một khả năng đặc biệt, đó là hấp thụ luôn đối thủ. Với một tên vừa bất tử, vừa có thể nuốt người, thì đố ai mà ăn được. Bán đoạn nhân hình dáng con người. Norman không chỉ là một thực thể bất tử, mà còn có thể sao chép ký ức và tái tạo cơ thể mới từ những dữ liệu mà hắn thu thập từ ếch điên. Nhờ đó, hắn có thể hồi sinh người chết, thậm chí tạo ra những bản sao hoàn chỉnh với trí nhớ nguyên vẹn. Đây chính là cách hắn mang con trai của Mikazuchi trở lại, khiến đối thủ bị răng xé giữa lòng trung thành và tình thân. Cơ thể của Norman không tuân theo quy tắc vật lý thông thường. Bị chém, bị bắn, bị xé toạc, không vấn đề gì. Hắn có thể tách nhỏ cơ thể thành từng mảnh, rồi lập tức tái tạo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bán đoạn nhân biến đổi toàn phần. Ở hình dạng này, cơ thể của hắn kiểu như một khối chất dẻo sống, có thể điều khiển hay thay đổi bất cứ hình dáng nào theo ý muốn, bọc lấy đối thủ hay tự tái tạo sau khi bị chém, bắn hay xé nát. Hắn cũng có thể mọc ra mắt mới bất cứ lúc nào, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc vẻ ngoài ngây thơ của hắn tan biến, để lộ một gương mặt quái dị đáng sợ. Thậm chí hắn còn có sở thích bệnh hoạn, tự lột nhãn cầu và ăn chúng. Trong suốt trận đấu với Chiharu và Takasaki, hắn đã thay đổi hình dáng nhiều lần. Hình thái thứ nhất là mọc thêm cánh và các đốt xương từ sau lưng có đầu nhọn như lưỡi hái. Hình thái thứ hai là biến đầu mình thành một khối tròn với những gương mặt đang gào thét in hẳn lên đó, hốc mắt sâu hoắm và đôi cánh tay lực lưỡng. Hình thái thứ ba là một tên khổng lồ to ngang một tòa nhà với cái đầu giống như người ngoài hành tinh. Đây là trạng thái hợp nhất giữa hắn và những đọa nhân đã bị hắn nuốt. Hình thái thứ tư có hình dạng khá giống con người nhưng khuôn mặt lại là một cái đầu lâu. Phía sau lưng có ba chiếc xúc tu có khả năng hóa giải đạn của Takasaki bắn ra. Norman Snowman không phải là kẻ mạnh nhất về chiến đấu thuần túy, nhưng với khả năng bất tử và tái tạo ký ức và sự thao túng đáng sợ, hắn chính là con trùm thực sự của Deadland. Không ai có thể giết được hắn, chỉ có thể chơi theo luật của hắn hoặc bị hắn nuốt chửng hoàn toàn. Cuối cùng, xin chúc mừng các bạn đã đi cùng tôi tới rank cao nhất của bảng xếp hạng, rank S, nơi hội tụ những nhân vật mạnh nhất, đáng gờm nhất trong toàn bộ bộ truyện. Hồi hộp chưa? Vậy thì không nói nhiều nữa, hãy tìm hiểu ngay và luôn thôi. Nhân vật đầu tiên của rank S xin được gọi tên Chiharu Matsuyamachi, chùm cuối của bộ truyện Jagan, là một đọa nhân cực kỳ mạnh với khả năng điều khiển cây cối từ cơ thể. Anh ta theo đuổi triết lý ích kỷ tối thượng, cho rằng ai không sống hết mình cho bản thân thì chẳng đáng tồn tại. Kết quả, anh biến những kẻ đó thành cây mà không chút do dự. Để chứng minh quan điểm của mình, Chiharu đã gây ra thảm họa khiến hơn 4.000 người chết, xem đó như là một tác phẩm nghệ thuật. Với Chiharu, công lý cũng chỉ là một dạng bạo lực. Anh ta cho rằng ai yếu thế thì bị coi là kẻ xấu và con người luôn làm tổn thương nhau mà không nhận ra. Chính vì thế Chiharu chẳng mảy may áy náy về thảm họa mà mình gây ra. Vì trong mắt anh ta, đó chỉ là một tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự hỗn loạn vốn có của thế giới này. Chiharu cũng có sự ám ảnh bệnh hoạn với Jagasaki. Ban đầu anh ta chỉ muốn giết Jagasaki, nhưng rồi sau đó lại hứng thú với sức mạnh của Jagasaki và tìm cách ép anh bộc lộ toàn bộ sức mạnh bằng cách đe dọa giết Bell, người quan trọng nhất với Jagasaki. Lý do tôi xếp anh ta vào rank S vì Chiharu thực sự là một kẻ mạnh, điên cuồng và nguy hiểm nhất chuyện. Chiharu không có dạng biến đổi cụ thể khi hóa thành đoạn nhân. Anh ta có thể biến đổi một phần cơ thể thành gỗ hoặc sử dụng gỗ để bao bọc toàn bộ cơ thể mình khi chiến đấu. Sức mạnh của Chiharu dựa trên thuộc tính mộc và anh ta có rất nhiều kỹ năng bá đạo, cụ thể như sau. Nói một cách đơn giản, Chiharu có thể tạo ra và điều khiển gỗ từ cánh tay trái của mình. Anh có thể sử dụng gỗ để bao phủ cơ thể hoặc khiến nó mọc ra từ mặt đất theo đúng ý muốn. Dù mới có năng lực này chưa lâu, anh đã kiểm soát nó rất tốt mà không cần phải phụ thuộc vào bóng đăng để ngăn chặn sự biến đổi tồi tệ hơn. Với khả năng thao túng gỗ, Chiharu có thể khiến gỗ mọc ra từ tay để tạo thành giáp bao phủ một phần hoặc toàn bộ cơ thể. Điều này không chỉ giúp anh gia tăng kích thước và sức mạnh mà còn đóng vai trò như một bộ áo giáp sống, có thể mở rộng thêm khi cần để chống lại các đòn tấn công. Tuy nhiên, gỗ vẫn là gỗ, tức là nó có những điểm yếu cố hữu như dễ bị cháy hoặc bị cửa đứt. Không chỉ dùng trong chiến đấu, Chiharu còn có thể dùng năng lực này để thay đổi ngoại hình, che giấu danh tính. Điển hình là khi anh đóng giả Nabingo bằng cách bao phủ toàn bộ cơ thể bằng một lớp rễ cây, vừa khít như một bộ trang phục. Chiharu có thể mọc ra những bộ rễ gỗ khổng lồ từ cánh tay và điều khiển chúng theo ý muốn. Những rễ cây này có thể trói chặt đối thủ hoặc đâm xuyên qua phần lớn các sinh vật sống. Đặc biệt, nếu thấy ai đó không đủ dục vọng theo tiêu chuẩn của mình, anh có thể biến họ thành một cái cây để cơ thể họ được tái chế theo cách hữu ích hơn. Chiharu kiểm soát khả năng này rất tốt, có thể dùng với độ chính xác cao hoặc triển khai với số lượng áp đảo. Chiharu không chỉ điều khiển cây cối mà còn có thể thay đổi cấu trúc sinh học của các sinh vật khác. Ví dụ, anh đã tiêm thực vật vào cơ thể của một con ếch điên và thay đổi cả bộ gen của nó, biến nó từ một con ếch điên bình thường thành một con ếch khổng lồ và có thể đẻ ra những quả trứng ếch con. Trong trận chiến với Norman Snowman, Chiharu bị thương rất nặng. Sau nỗ lực cuối cùng để cứu Jagasaki khỏi ngã xuống vực, vết thương của anh ta toác ra khiến anh ta đứt đôi người. Nhưng ở cuối chương, sự thật gây sốc được hé lộ. Chiharu có thể cấy DNA của mình vào một hạt giống và tự mọc lại từ đó. Về cơ bản là tự hồi sinh. Cách chính xác mà việc hồi sinh này diễn ra vẫn là một dấu hỏi. Liệu anh thực sự chết và tái sinh? Hay đơn giản là anh ta không chết mà chỉ trốn khỏi đó nhờ biến thành hạt giống? Chiharu không chỉ là kẻ mạnh, mà còn là kẻ nguy hiểm bậc nhất, một gã điên với sức mạnh đáng sợ và lý tưởng vặn vẹo, sẵn sàng hủy diệt tất cả để chứng minh quan điểm của mình. Tèn tèn, giây phút mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Kẻ đứng đầu danh sách, người mạnh nhất trong tất cả, xin được phép trao cho Shintaro Jagasaki. Shintaro Jagasaki cũng là nhân vật chính của Jagan. Ban đầu, anh chỉ là một cảnh sát tuần tra đêm bình thường ở thành phố Buppa, chán trường với cuộc sống tẻ nhạt. Nhưng một ngày mọi thứ thay đổi khi anh bị nhiễm một con nòng nọc ếch điên và trở thành một chiến binh đọa nhân mang tên Jagan. Nhờ đó, Jagasaki có thể biến cánh tay phải của mình thành Jagan, một khẩu súng có thể bắn hạ những đọa nhân khác. Đồng hành cùng anh là Doku, một con cú bí ẩn chuyên đưa ra những lời khuyên đáng nghi. Jagasaki là kiểu người luôn che giấu cảm xúc thật của mình sau nụ cười giả tạo. Bên ngoài anh tỏ ra hòa nhã, nhưng thực chất bên trong lại căm ghét xã hội và cả những kẻ xung quanh. Anh từng mơ tưởng về việc giết tất cả những người khiến mình khó chịu, nhưng vẫn phải giả bộ thân thiện vì còn mặc đồng phục cảnh sát. Sở hữu sức mạnh mới, Jagasaki ban đầu khá hoang mang, nhưng rồi dần bị cuốn vào ham muốn giết chóc. Với anh, tiêu diệt đọa nhân không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm vui. Anh thích cảm giác được bắn nát mọi thứ theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, anh cũng ý thức được bản thân ngày càng tàn nhẫn hơn. Đặc biệt khi tiến hóa sang dạng thứ tư, Jagasaki gần như mất hết cảm xúc con người, thậm chí chẳng quan tâm đến thương vong của người vô tội khi tấn công kẻ thù. Từ một cảnh sát quèn chán đời, Jagasaki trở thành một kẻ giết đọa nhân chuyên nghiệp, dần lún sâu vào cuộc chiến đầy bạo lực và điên loạn, nơi ranh giới giữa anh hùng và ác quỷ ngày càng trở nên mờ nhạt. Là nhân vật chính, đồng thời là kẻ sống sót cuối cùng sau tất cả, Jagasaki được tác giả búp cho hàng tá những kỹ năng cũng như những sức mạnh vượt ngoài trí tưởng tượng của người đọc. Hãy cùng xem đó là gì nhé. Bán đạo nhân hình dạng con người. Jagasaki không chỉ là một chiến binh mạnh mẽ mà còn là một cảnh sát được đào tạo bài bản. Anh đã trải qua quá trình rèn luyện cả thể chất lẫn tinh thần để có thể xử lý được những tình huống căng thẳng. Nhờ vậy, anh sử dụng thành thạo súng và chiến đấu tay đôi một cách chuyên nghiệp. Kỹ năng này giúp anh rất nhiều khi sở hữu Jagan. Không chỉ thành thạo trong việc sử dụng vũ khí dạng súng mà còn có thể tự vệ khi bị kẻ địch áp sát. Do tiếp xúc với năng lực của Yuma Kujo, một cô gái chiến binh đoạn nhân có năng lực điều khiển tế bào của sinh vật sống, tế bào đoạn nhân của Chakasaki đã dung hợp với tế bào của cô ta, giúp anh có luôn khả năng điều khiển tế bào trong cơ thể. Nhờ vậy, Chakasaki có thể phá hủy tế bào đoạn nhân bên trong cơ thể, giúp nâng cấp Jagan mà không lo bị hóa đoạn nhân hoàn toàn và đánh mất lý trí. Chakasaki có thể biến cánh tay phải của mình thành một khẩu súng sinh học mang tên Jagan. Cánh tay này có thể bắn ra nhiều loại đạn theo tùy tình huống. Các loại đạn này đều được tạo từ tế bào đoạn nhân và sẽ tự phân hủy nếu không trúng mục tiêu trong một khoảng thời gian ngắn. Khi nòng nọc ếch điên trong cơ thể phát triển, sức mạnh của Chakasaki tăng lên đáng kể. Nhưng đổi lại, anh cũng dần mất đi lý trí và trở nên tàn nhẫn hơn, giống như một đoạn nhân thực thụ. Tuy nhiên, anh vẫn có thể ngăn chặn quá trình này bằng cách hít bột bóng đăng hoặc gặp Bèo, cô bạn gái có tác động đặc biệt đến tâm lý của anh. Càng bị ảnh hưởng bởi tế bào đoạn nhân, cơ thể Chakasaki càng có nhiều biến đổi. Tuy nhiên, anh có thể kiểm soát sự phát triển này và tận dụng nó để tạo ra những vũ khí mới từ Jagan. Một điểm đáng lưu ý là Chakasaki không thể kích hoạt Jagan một cách tùy tiện. Anh chỉ có thể sử dụng nó khi rơi vào trạng thái cảm xúc phù hợp, thường là khi bị tác động bởi những yếu tố kích thích mạnh. Bán đoạn nhân biến đổi một phần cánh tay. Đây là lúc quá trình biến đổi thực sự bắt đầu. Ở dạng này, Jagan có thể thay đổi thành nhiều phiên bản khác nhau, mở ra khả năng nâng cấp và biến hóa vũ khí. Tuy nhiên, sự biến đổi chỉ dừng lại ngay dưới vai và toàn bộ cánh tay phải, nên Chakasaki vẫn giữ được ý thức và cảm xúc của mình, không bị mất đi nhân tính. Bán đoạn nhân biến đổi nửa người. Ở dạng này, sự biến đổi lan rộng đến khu vực mặt và ngực, khiến Chakasaki mất đi một phần nhận thức và cảm xúc, nhưng vẫn giữ được mức độ kiểm soát nhất định. Điểm đáng chú ý của dạng này là hỏa lực của Jagan được nâng cấp mạnh mẽ, nhưng viên đạn bắn ra có thể xuyên thủng vật liệu siêu cứng. Bán đoạn nhân biến đổi toàn phần. Đây là trạng thái Chakasaki tiến gần nhất đến việc bị đoạn nhân hoàn toàn. Phần lớn cơ thể của anh ta biến đổi với những khối u nhô ra từ lưng, khiến nhận thức giảm sút nghiêm trọng và cảm xúc gần như biến mất. Tuy nhiên, đổi lại, anh ta nhận được hàng loạt khả năng vượt trội, sức mạnh thể chất, độ bền, tốc độ, khả năng hồi phục, một miếng che mắt với tầm nhìn như ống ngắm và quan trọng là khả năng sử dụng nhiều dạng Jagan cùng lúc. Nhưng sức mạnh này cũng đi kèm với một cái giá rất đắt. Mỗi lần trở về hình dạng con người, cơ thể Chakasaki sẽ kiệt sức do tiêu hao quá nhiều năng lượng, thậm chí có thể ngất xỉu. Dạng này mạnh đến mức Chakasaki có thể đối đầu và tiêu diệt cả những đoạn nhân tiến hóa, vốn là những sinh vật mà ngay cả các chiến binh đoạn nhân khác cũng phải hợp sức mới có thể đánh bại. Bán đoạn nhân biến đổi tối thượng. Đây là hình dạng mạnh nhất của Chakasaki tính đến thời điểm hiện tại, nơi anh kết hợp hoàn hảo giữa Jagan và khả năng thao túng tế bào để duy trì sức mạnh. Khi kích hoạt, toàn bộ phần ngực, nửa phải của đầu và toàn bộ cánh tay của anh bị bao phủ bởi các tế bào đoạn nhân. Mắt phải biến đổi thành một kho lưu trữ năng lượng, trông giống như một chiếc kính bảo hộ, trong khi mắt trái vẫn giữ nguyên như bình thường. Đặc biệt, trái tim của Chakasaki đóng vai trò như một trung tâm lưu trữ năng lượng chính. Điểm khác biệt lớn nhất của hình dạng này so với các hình dáng trước là không còn tác dụng phụ nghiêm trọng. Dù mang sức mạnh kinh hoàng, Chakasaki vẫn giữ được nhận thức và cảm xúc như một con người, không còn rơi vào trạng thái vô cảm hay mất kiểm soát lý trí. Điều này cho thấy anh đã hoàn toàn làm chủ năng lực của mình, không để sức mạnh nuốt chửng bản thân. Không giống như các dạng trước, Chakasaki có thể tự do kích hoạt trạng thái này mà không cần trải qua từng bước tiến hóa. Shintaro Chakasaki không chỉ đơn thuần là một nhân vật sở hữu sức mạnh kinh hoàng, mà còn là hiện thân của một con người bị giằng xé giữa bản năng và lý trí, khát vọng và đạo đức. Từ một cảnh sát chán nản với cuộc sống tẻ nhạt, anh dần bị cuốn vào vòng xoáy của sự điên loạn, nơi sức mạnh Jagan biến anh thành một con quái vật với sức hủy diệt khủng khiếp. Thế nhưng, điều đáng chú ý là dù trải qua bao lần tiến hóa, Chakasaki chưa bao giờ hoàn toàn đánh mất bản chất con người của mình, xứng đáng được đứng đầu danh sách những kẻ mạnh nhất. Vậy là xong phần phân tích sức mạnh của các nhân vật trong Jagan rồi. Tôi đã cố gắng đưa ra cái nhìn tổng quan về những khả năng siêu phàm, những biến đổi hết sức ấn tượng của từng người và cách chúng góp phần định hình cốt truyện. Bạn có đồng tình với nhận định của tôi về bảng xếp hạng này không? Nếu có ý kiến khác hay thấy chỗ nào cần bổ sung thì cứ góp ý ở bên dưới nhé. Còn nếu bạn thấy hợp lý thì đừng quên để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!